mình thì bắt đầu lĩnh ngộ. Công pháp thiên cấp thượng phẩm tự nhiên cao sâu hơn rất nhiều so với địa cấp hạ phẩm Nguyệt Ảnh Tâm Quyết. Đây cũng là nguyên nhân hai nàng Tiêu Hỏa Thủy còn đang cân nhắc. Nhưng đối với Chu Hằng tu luyện Lăng Thiên Cửu Thức mà nói, cái này căn bản là chút chuyện nhỏ. Từng đạo tâm pháp rộng mở trong sáng ở trong đầu hắn, từng luồng hiểu phát lên, hắn không nhịn được ngồi xếp bằng, với tâm pháp Lạc Tuyết Chân Kinh thôi động linh lực lưu chuyển, hấp thu linh khí bốn phía. Công pháp vận chuyển một chu thiên, Chu Hằng mở hai mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn xem thường thiên cấp thượng phẩm công pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, tốc độ Lạc Tuyết Chân Kinh hấp thu linh khí ước chừng tăng lên 5-6 lần. Hắn bây giờ là ích địa tam trọng thiên trung kỳ, trên lý thuyết cần 4-5 năm mới có thể đạt tới ích địa tam trọng thiên đỉnh phong, có tư cách tấn công khai thiên cảnh. Mà sửa tu Lạc Tuyết Chân Kinh, cũng chỉ cần không đến 1 năm. Cộng thêm linh thạch trung phẩm phụ trợ, lúc này có thể tiến thêm một bước giảm bớt đến 2-3 tháng. Vậy chờ 2-3 tháng, trực tiếp phá vỡ mà vào khai thiên cảnh, lại về Hàn Thương Quốc cấp cho bọn Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền một kinh hỉ. Cách chương.